One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Ây xuất thủ, cái này ta làm sao biết? Hừ, nếu là không có các ngươi như thế tùy ý làm bậy, hiện tại ta còn ở Lốc Trấn tiếp tục trấn thủ. Smoker lắc đầu, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút không vui. Ngay cả nói chuyện cũng lộ ra nồng nặc mùi thuốc súng. Phải không? E rằng đi. Bất quá, trước đây One Piece Roger phạt lúc, ta nghĩ, nhất định có rất nhiều người mắt thấy hành hình quá trình. Hoặc nhiều hoặc ít từ Roger nơi đó thừa kế một thứ gì đó. Phương diện này, không phải chỉ có hải tặc đi. Ha ha, giả vờ thần bí cười. Zoro cất bước tiếp tục đi đến phía trước. Smoker lấy làm kinh hãi. Zoro lời nói này, là có ý gì? Lẽ nào hắn biết lúc đó mình cũng ở đây? Roger phạt thời điểm, hiện trường chính mắt thấy có không ít người. Mắt ưng, Smoker, Doflamingo, cá sấu sa mạc, Moria, Buggy, sang đều ở đây chàng. Tuy là thời điểm đó Smoker còn là một tiểu quỷ, có thể Zoro tin tưởng. Smoker người như thế tuyệt sẽ không cam tâm ở Lốc Trấn trường lâu ở lại. Zoro, tặc ha ha ha, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Không nghĩ tới ngươi lại đã trở về. Làm sao? Cùng hải quân liên thủ sao? Cách đó không xa Hắc Hồ Tử đoàn người đang đi về phía bên này. Thấy Zoro cùng Smoker kề vai đi cùng một chỗ, Hắc Hồ Tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá, hai người coi như không bị tổn thương, Hắc Hồ Tử sẽ không để ở trong mắt. Đối với theo dâu trắng tung hoành tân thế giới nhiều năm Hắc Hồ Tử mà nói, Zoro cùng Smoker loại này bất nhập lưu tiểu nhân vật, hắn thấy thực sự nhiều lắm. Mặc dù đang đại hải trình nửa đoạn trước Zoro thực lực đã đầy đủ xuất sắc, có ở tân thế giới, chính như cá sấu sa mạc từng nói, chỉ là bại bởi Roger ngân bài tuyển thủ là hơn vô số kể. Tóc đỏ Leroux sang trên thuyền tùy tiện một cái đưa tin lâu la tiền truy nã đều tiếp cận 100 triệu berry, Rockstar 94 triệu berry. Kiếm của ta còn chưa ẩm huyết, như thế nào cam lòng cho ly khai đây? Zoro lạnh lùng quét mắt Hắc Hồ Tử đoàn người. Coi như đánh không lại Hắc Hồ Tử, dựa vào bản thân thực lực, ít nhất có thể đủ giết chết một cái Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thuyền viên đi. Hắc Hồ Tử xứ Kiba nhếch miệng, dùng mũi lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng mắt vẻ mặt khinh thường, dường như nghe được chuyện cười lớn, ngay cả giày răng cấm đều cười lộ ra. Hắc Hồ Tử, ta tìm ngươi đã lâu. Bỗng nhiên, bên đường một ngôi lầu trên đỉnh truyền đến một hồi trong trẻo tiếng la. A, là ấy, đội trưởng A. Hắc Hồ Tử vội vàng quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy A đang quỳ gối ngồi chồm hổm ở trên nóc nhà. Tuy là cảm thấy ngoài ý muốn, Hắc Hồ Tử vẫn là khách khí chào hỏi. Tích, không đúng, ta hiện tại phải gọi ngươi Hắc Hồ Tử mới đúng. Hắc Hồ Tử, ta nghĩ ngươi nên biết ta là cái gì lại ở chỗ này xuất hiện. Coi như đối mặt Hắc Hồ Tử, cái này sát hại dâu trắng đoàn hải tặc 4 phiên đội đội trưởng sát chi nam nhân. Ây, trên mặt vẫn không có chút nào phẫn nộ, vẫn ôn nhu như vậy thân thiện. Điểm này, thế gian không có mấy người có thể làm được. Tựa như nhị ca Sabo, ở Bradley Tát La Tát gặp phải Burgess. Coi như Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc giết chết ấy, Sabo cũng không có nổi giận. Khanh, Zoro ngón cái đẩy, trong tay Wado Ichimonji nhất thời đạn xạ ra. Cái kia lạnh như băng trên lưỡi đao, hàn quang tùy ý, lãnh khí bức nhân, mới vừa chính mình bại thảm như vậy, là nên thảo điểm lợi tức đã trở về. Smoker cũng nắm chặt trong tay thập tay, tùy thời làm xong tiến lên đánh một trận chuẩn bị. Đừng nữa gọi đội trưởng, ha ha, đó là dùng tới tôn kính người khác xưng hô. Nhật quang chiếu xuống A trên người, chỉ mặc một cái quần cụt A, thân thiện hơn, toàn thân, nam nhân dương cương mị lực cũng là triển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù so sánh lại không được cự nhân tộc cao lớn như vậy uy mãnh, thế nhưng cái kia cường tráng bắp thịt, khỏe mạnh thân thể, như trước để ây trên người tản ra khó có thể hình dung uy áp. Coi như còn không có xuất thủ, có thể ây trên người tự tin và thong dong. Không có bất kỳ một người dám hoài nghi cái này nhân loại có kinh khủng sức chiến đấu. Chúng ta bị không để ý tới rớt. Zoro quay đầu nhìn Smoker liếc mắt. Tự diễu cười nói, bại tướng dưới tay hoàn toàn chính xác không đủ để khiến người ta kính nể. Xem ra, chúng ta vẫn là quá yếu. Đối với Hắc Hồ Tử mà nói, coi như Smoker cùng Zoro đã ở trước mắt, nhưng chân chính có thể để cho hắn nhìn thẳng chỉ có Hỏa Quyền A. Người chính là Hỏa Quyền A. Van Auger trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh mắt bén nhọn. Theo bản năng đem súng ngắm liếc về A. Bởi vì hắn từ A cái kia trong tiếng cười sang sảng cảm giác được không tầm thường sát ý. A xuất hiện tại Ram đảo. Lai giả bất thiện A. Không nghĩ tới. Tích, người hiện tại cũng là một gã xuất sắc thuyền trưởng. Ta hiện tại phải gọi ngươi Mark San Đê Tích thuyền trưởng mới đúng chứ. A hơi liếc Van Auger liếc mắt. Đối với Van Auger cử động, không chút nào dư để ý tới. Tích, người sống so với thường nhân càng lâu. Người không nên không minh bạch bây giờ tình trạng đi. Sát hại đồng bạn, làm bẩn dâu trắng thuyền hải tặc danh dự. Người ta trong lúc đó, là nên làm kết thúc. Ta hiểu được. Hắc Hồ Tử chăm chú nhìn chằm chằm A nhìn hồi lâu. Xác nhận A không phải là đang nói giỡn. Hắc Hồ Tử sắc mặt, nhất thời trở nên nhận chân rất nhiều. Bất quá, vẫn là phát ra từ nội tâm nói câu A. Để cho ta cuối cùng nói thêm câu nào. Có muốn hay không làm đồng bạn của ta? Đừng nói giỡn, ta sẽ không trở thành đồng bạn của ngươi. Hơn nữa, ngươi ta trong lúc đó, phải làm kết thúc, mặc dù không có nổi giận. Có thể A thanh âm, rõ ràng lạnh rất nhiều. Van Auger trên mặt ống kính nhắm đột nhiên xẹt qua một tia bén nhọn hàn quang. Chỉ một lúc, Van Auger xoay người, nhắm vào, nổ súng, như nước chảy mây trôi. Hành văn liền mạch lưu loát, mau khiến người ta cũng khó thấy rõ động tác của hắn. Có thể A mỉm cười, coi như dự cảm đến không ổn, cũng không có né tránh. Ưng sóng, không ai từng nghĩ tới. Van Auger vừa định nổ súng. Một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm, oanh một tiếng, phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh hơn, chỉ một lúc, Van Auger cả người đã thổ huyết té bay ra ngoài, tiểu lâu la tốt nhất không nên tới vướng bận, Zoro cầm kiếm nơi tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những người khác, một chữ một cái quát lạnh, hành, Hắc Hồ Tử sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống dưới, bất quá. Cũng không có xuất thủ giáo huấn Zoro. Như trước quay đầu nhìn về phía A. Nhưng là A lại xông Zoro cười cười. Chợt đứng lên cười nói. Nơi này có một không lễ phép tên. Vừa nói. Hai tay cùng lúc nhắm ngay Van Auger. Theo một hồi súng kíp bắn phá. Van Auger chỉ có thể chật vật không chịu nổi hướng xa xa bỏ chạy. Berserk len lén đi tới một chỗ phòng ốc về sau. Thân thể hơi cong. Theo xương cốt toàn thân một hồi tí tách nổ vang, to lớn kia phòng ốc dĩ nhiên bị hắn dễ như trở bàn tay giơ qua đỉnh đầu. Kinh người man lực, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Coi như bị Zoro chém chết khiếp, Berserk vẫn như cũ như vậy hùng hổ. Zoro vừa định xuất thủ lần nữa, A cũng không để ý khẽ lắc đầu một cái. Tiếp đó, mắt nhìn thấy phòng ốc muốn rơi đập ở A trên người. A cái kia huyễn lệ kinh người, lửa giới. Để Zoro trong lòng một hồi thầm khen. Tại chỗ đằng không bay lên trùng thiên hỏa diễm. Hoa lệ không mất bá đạo. Toàn bộ thiên địa, cái kia chạy như bay bay lên không hỏa diễm. Như long xà cuồng vũ. Lại tựa như trăm hoa đua nở. Thoạt nhìn thưởng tâm duyệt nhãn. Quả thực như nhất kiện thượng thiên quyến ban cho tác phẩm nghệ thuật. Thật sự là quá đặc sắc. Chỉ một chiêu. Liền đem Berserk đánh bay ra ngoài. A chiêu thức, mỗi người đặc sắc, từng chiêu đẹp mắt, không chỉ có đẹp, uy lực như trước đủ cường đại. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.